bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 322, 322, người phụ nữ chú tìm kiếm là mẹ của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Erica ngay lập tức trở nên lo lắng, cậu nhìn Phó Vân Tiêu rất cảnh giác. Chú Phó, vừa rồi chú nói chuyện phải làm xét nghiệm DNA là sao? Nếu không có chuyện gì liên quan tới tôi sẽ rời đi trước. Đúng lúc này, điện thoại của Erica lại đổ chuông. Erica lo lắng nhìn điện thoại di động trong tay Phó Vân Tiêu, và ra hiệu với Phó Vân Tiêu. Chú trả lời điện thoại đi, điện thoại của mẹ tôi gọi. Erica bất lực, vì vậy cậu chỉ có thể nói chuyện với Phó Vân Tiêu. Dù sao thì nhìn Phó Vân Tiêu lúc này thực sự rất đáng sợ. Phó Vân Tiêu nhìn Erica, cậu sẽ nói gì khi trả lời điện thoại? Erica nhìn Phó Vân Tiêu, đôi mắt thông minh của cậu chớp một cách danh mãnh, và hỏi. Chú muốn tôi nói gì? Erica rất thông minh, Phó Vân Tiêu mỉm cười, và anh nhìn Erica. Cậu có nghĩ chúng ta giống nhau không? Anh ấy không trực tiếp nói cho Erica biết phải làm gì, thay vào đó, anh đã hỏi như vậy trước. Thấy Phó Vân Tiêu hỏi, Erica hơi giật mình, cậu nhìn Phó Vân Tiêu, nhìn rất lâu. Hình như có chút giống. Vì vậy, đôi môi mỏng của Erica hơi mím lại và cậu không nói thêm nữa. Phó Vân Tiêu chỉ nhìn Phó Vân Tiêu liếc nhìn đồng hồ và nói. Đi theo tôi, lúc này tiếng chuông điện thoại của Bạch Tô dần biến mất. Erica cau mày nhìn Phó Vân Tiêu, không nói thêm nữa mà nhanh chóng đi theo Phó Vân Tiêu vào trong xe. Trong lòng Phó Vân Tiêu càng thêm thích cậu bé này. Sự thông minh và láo lỉnh của cậu càng khiến anh tự tin rằng đây là con trai mình. Khi Phó Vân Tiêu đưa Erica đến bệnh viện tư để kiểm tra, Erica đã hợp tác với anh trong suốt quá trình. Trong lúc đó, Bạch Tô có gọi lại, Phó Vân Tiêu không giữ điện thoại của Erica nữa, anh đưa nó trực tiếp cho Erica. Erica đang cầm điện thoại, hai tay cậu đang run rẩy và nhẹ nhàng nhận cuộc gọi. Nhưng ngay khi cậu mở miệng, giọng nói của cậu lại đã trở nên bình thường. Cậu lặng lẽ cầm điện thoại và nói với Bạch Tô ở đầu dây bên kia. Mẹ ơi, con đang trên đường về nhà, lát nữa con sẽ về. Mẹ đừng lo, lúc nãy tín hiệu không tốt lắm, con cũng không biết tại sao. Vì Erica trước giờ luôn khiến người ta yên tâm, nên Bạch Tô luôn tin những gì Erica nói. Lần này Bạch Tô cũng không nghi ngờ những lời Erica vừa nói, cô đồng ý với cậu. Cô ấy chỉ nói với Erica rằng hãy cẩn thận trên đường đi, và sau đó cúp điện thoại. Khi Erica cất điện thoại, cậu theo Phó Vân Tiêu vào phòng thu thập dữ liệu và bắt đầu kiểm tra. Thời gian chờ đợi không quá lâu, nhưng đôi bàn tay nhỏ bé của Erica đang nắm vào nhau hồi hộp có chút run rẩy. Lo lắng, chờ lâu và lo lắng, Erica không biết tại sao mình lại lo lắng như vậy. Kỳ thực 5 năm qua, hiển nhiên cậu rất gần gũi với Bạch Tô, cậu rất yêu mẹ của mình. Nhưng còn Lâm Lập, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại vô thức có cảm giác xa cách. Lâm Lập cũng giữ khoảng cách với cậu. Cảm giác này giống như hai con hổ vậy, tuy một con là hổ trưởng thành và một con là hổ non, nhưng chúng vẫn chiếm núi làm vua, không nhường nhau. Erica đã từng nghĩ mình là người bẩm sinh khó gần gũi, nhưng tại thời điểm này, thậm chí cậu còn mong chờ cái kết đó. Người đàn ông trước mặt này là cha của cậu sao? Cảm giác này hơi lạ. Hai người họ ngang tài ngang sức, anh rất thông minh, sự thông minh khiến cậu rất ngưỡng mộ. Cậu ngưỡng mộ tài năng của anh. Nếu một người như vậy có thể là cha của mình, cậu ấy thậm chí còn cảm thấy kỳ lạ và hưng phấn. Thời gian trôi qua từng phút, khuôn mặt Phó Vân Tiêu không thay đổi nhiều, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, bác sĩ bước ra khỏi đó, cầm theo kết quả giám định và đưa cho Phó Vân Tiêu. Bác sĩ nói với Phó Vân Tiêu, anh Phó, kết quả giám định khẳng định chắc chắn là quan hệ cha con. Khi nghe những lời này, Phó Vân Tiêu chỉ nhẹ nhàng gật đầu với bác sĩ, dường như không có bất thường nào khác trong cảm xúc. Sau đó anh quay lại và nhìn Erica, và hỏi cậu. Bây giờ con muốn đi đâu? Erica cũng không thể hiện cảm xúc hay tức giận trên gương mặt, cậu chỉ nói với Phó Vân Tiêu. Nói đi, chú muốn đưa tôi đi đâu? Khi nghe những lời này, Phó Vân Tiêu nở một nụ cười nhẹ trên mặt. Anh ta nhìn thời gian và nói. Con về nhà lấy đồ trước, sau đó tùy con sắp xếp thời gian, con muốn làm gì cũng được. Vâng, Erica đồng ý và quay người bước ra ngoài cửa. Phó Vân Tiêu cũng đi theo phía sau. Chỉ có, Linda là người đến để sắp xếp kiểm tra, cô ấy nhìn chằm chằm vào tình hình của Phó Vân Tiêu và Erica, cô vô cùng sốc. Tại sao hai người họ có thể bình tĩnh như vậy? Tại sao Phó Vân Tiêu và cậu bé kia không có biểu hiện gì bất thường cả? Cha con nhà người khác mà nhận nhau không phải đều sẽ khóc lóc hay sao? Nhưng còn cậu bé kia và Phó Vân Tiêu đều thật bình tĩnh. điềm tĩnh, không giống như người bình thường. Linda cũng bị sốc, chỉ có thể nói cậu bé đó thực sự là con của Tổng Giám Đốc Phó. Tất cả điều này đều rất giống Tổng Giám Đốc Phó. Biến thái, kỳ lạ. Linda nghĩ xong thì cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc này, Erica đang ngồi trên xe của Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu tự mình lái xe mà không cần tài xế. Nói cách khác, trên xe lúc này chỉ còn lại có hai người, Erica và Phó Vân Tiêu. Hai người một già một trẻ, đều rất đẹp trai và vô cùng bình tĩnh ngồi trên ghế. Cả hai cùng nghiêm túc nhìn về phía trước. Phó Vân Tiêu không khởi động xe, Erica dường như không vội vàng bảo Phó Vân Tiêu khởi động xe. Anh chỉ im lặng chờ Erica lên tiếng trước. Sau một lúc, Erica lên tiếng trước và nói với Phó Vân Tiêu. Chú cảm thấy thế nào khi trở thành cha của tôi? Chú có sẵn sàng làm cha của tôi không? Cậu không nhìn Phó Vân Tiêu, Phó Vân Tiêu cũng không nhìn Erica, anh chỉ lặng lẽ trả lời câu hỏi của Erica. Con là con của cha đương nhiên vô cùng mong muốn. Vì thế, người mà chú muốn tìm chính là mẹ của tôi. Vậy bây giờ chú định làm thế nào để đưa mẹ về bên chú? Erica thông minh đến mức không thèm hỏi nhiều chuyện trước sau, cậu hỏi thẳng Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu lúc này mới nhìn Erica một cách nghiêm túc. Con cũng biết chuyện mẹ con mất trí nhớ mà. Con nghĩ cha nên đến với mẹ con theo cách nào? Đôi mắt của Erica hơi trầm xuống, cậu đang nghiêm túc suy nghĩ. Sau một hồi im lặng, Erica lại ngẩng đầu lên và nhìn Phó Vân Tiêu, và nói với Phó Vân Tiêu. Chúng ta về nhà chú để tôi lấy đồ đã, sau đó gọi điện thoại cho mẹ tôi, những chuyện tiếp theo thì tìm cơ hội sau. Được, hai người hợp tác trong nháy mắt, ngay sau đó Phó Vân Tiêu lái xe về phía nhà của mình. Cách chương.